Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 902, đồng đảng kết hôn. Quán quân liên minh, móa, ta mới trên núi chờ đợi 2 ngày a. Kurotaku chửi nhỏ một tiếng, bất đắc dĩ đem bàn tay nhập khẩu trong túi, lệch ra, hoắc, thật là lớn phong thanh. Ngươi ở chỗ nào? Quen thuộc giọng nam truyền vào Kurotaku trong tai. Kurotaku liền giật mình. MT, Silver, Lắc, tiểu tử ngươi làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Hiếm lạ a, người bận rộn, Lắc làm trên thế giới này duy nhất đồng đảng. Kurotaku bình thường đương nhiên sẽ không vắng vẻ hắn. Chỉ là gia hỏa này so Kurotaku còn muốn loay hoay nhiều. Mỗi ngày không phải là vây quanh hạng mục này chuyển chính là cái kia hạng mục chuyển. Chỗ nào như cái phú nhị đại a. Nhiều lần Kurotaku đi tìm hắn uống 2 chung. Hắn luôn có thể đột nhiên nhận cú điện thoại. Sau đó nói xin lỗi chạy đi. Nếu không có lần tại hắn công ty phòng họp bên ngoài chờ hắn đi ra. Kết quả nhìn hắn trọn vẹn trên đài một người giảng 2 giờ. Kurotaku thật sự cho rằng con hàng này có mới nơi cũ. Mà mỗi lần Kurotaku để hắn không muốn liều mạng như vậy. Thân thể so tiền trọng yếu. Gia hỏa này cuối cùng sẽ nói muốn làm ra một phen thành tích cho hắn cha Kiyoi sao nhìn. Loại hình, để Kurotaku một câu nói không nên lời. Lại nói móc ta, không phải liền là thả ngươi một lần bồ câu a? Trong điện thoại Lắc phàn nàn. Sau đó chính mình liền cười ha hà. Lần trước Kurotaku tại trong một cửa hàng đợi 3 giờ. Hắn mới gọi điện thoại đi qua. Nói mình thực sự không có cách nào đến. Loại này ác liệt hành vi. Khiến cho Kurotaku vào lúc ban đêm liền chạy tới trong nhà hắn. Ngày trước thật vất vả có thể về nhà ngủ mặt của hắn. Mở hắn thích nhất một bình rượu nho. Lắc không có cách. Chỉ có thể đau lòng uống liền 2 đại chén, mượn hơi say rượu chánh choáng, trên giường ngủ ngon giấc. Cái gì gọi là một lần? Được rồi, không nói với ngươi những cái kia. Có chuyện gì? Kurotaku dùng bả vai cùng liền kẹp lấy Pokemon Gear, ngồi xổm trên mặt đất cho trượt tuyết chụp vào dây cương. Lại buộc trên người Amaura, hướng nó đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức giống như Husky nhảy cà tương hướng trên núi ra sức kéo đi. Công cụ rồng thuộc tính lộ rõ, chỉ là còn không đợi nó chạy bao xa. Sau lưng liền truyền đến Kurotaku kinh ngạc tiếng kêu. Cái gì? Kết hôn? Amaura không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng là đang gọi nó. Quay đầu, ô, một tiếng. Bên trên, lên, không phải là gọi ngươi. Kurotaku đối MT, Silver đỉnh giật giật đầu. Amaura hiểu ý, tiếp tục lên trên bò. Ngươi nhanh như vậy muốn kết hôn? Đính hôn khâu đây? Hắn hạ giọng, giản hóa, ta chủ động yêu cầu. Lắc ngữ khí bình thản, hiển nhiên tịnh không để ý đơn giản hóa đính hôn sự tình. Kurotaku im lặng, không phải là, ngươi không có lầm chứ? Loại chuyện này cũng tỉnh. Trên thực tế nếu như không phải là nhà gái cùng tỷ ta phản đối, cùng bộ phận đặc thù thiết kế, kết hôn ta đều nghĩ đơn giản hóa. Lắc lại nói, cặn bã nam a, điển hình vì sự nghiệp không để ý gia đình loại hình. Cái này khiến hắn tương lai gia đình như thế nào hòa thuận. Kurotaku nhớ lại tưởng tượng đã từng Lắc. Phát hiện chính mình cũng không hiểu rõ học sinh thời kỳ Lắc đến cùng là dạng gì. Lúc trước nhận biết lúc ấy, Lắc đã tốt nghiệp, sắp đầu nhập công việc ở trong. Người đây là cầu cái gì a? Kurotaku cảm khái. Người có chí riêng, mặc dù hắn là Lắc bạn tốt, nhưng cũng không có cách nào vì đối phương làm quyết định. Kết quả là con đường của mình vẫn là chính mình đi. Giống như ngươi. Chứng minh chính mình a. Lắc không để ý chút nào cười cười. Không nói cái này, tới làm ta phù rể. Ủng hộ trận, biết ngươi không thích phóng viên. Nhưng lần này coi như giúp ta. thế giới này mặc dù không có cổ phiếu loại hình đồ vật, nhưng các loại sản nghiệp đồng dạng cần lưu lượng. Kurotaku nghe xong liền biết, Lắc lần này dự định lấy chính mình hôn lễ làm văn chương. Móa, con hàng này càng ngày càng hướng một ít người dựa sát vào a. Kết hôn đều nghĩ đến kiếm tiền. Nếu như không phải là rõ ràng con hàng này tính cách, Kurotaku thực sẽ coi là vị này tóc vàng công tử ca là cái tham tiền. Được thôi, Kurotaku bất đắc dĩ đồng ý thỉnh cầu của hắn. Nghe hắn khẩu khí, Takehoshi hẳn là đi tìm hắn. Liền Takehoshi đều nói bất động, Kurotaku còn có cái gì dễ nói? Chỉ có thể ở gia hỏa này rơi đặc biệt thảm thời điểm dìu hắn một thanh. Đạt được tin chính xác, Lắc lộ ra hết sức cao hứng, liên tục cùng Kurotaku nói nhiều lần thời gian, sợ hắn quên. Giống như hai người lại hàn huyên trong một giây lát, mới bởi vì Lắc nghiệp vụ bận rộn mà cúp điện thoại. Ai, không nghĩ tới ta cũng có biến thành người công cụ một ngày. Kurotaku thổn thức không thôi, nhìn đi xa Amaura một chút, nghĩ nghĩ liền không có lại xoắn suýt, bước nhanh đuổi theo. Lắc hôn lễ định tại mùa thu, Kurotaku không cần thiết sớm như vậy liền xuống núi. Thế là, hắn liền tiếp tục lưu lại truy tìm đạo của tự nhiên. Nhưng rất rõ ràng, hắn đối với mình thân phận bây giờ địa vị không có một cái chính xác nhận biết. Ngày thứ tư thời điểm, điện thoại lại tới, gọi điện thoại chính là Miken-san, mà hắn đánh tới nguyên nhân cũng là để Kurotaku tương đương bất đắc dĩ. Quán quân liên minh dự bị muốn bắt đầu thi đấu, tứ thiên vương chi vị đã tại hắn thời điểm không biết triệt để định xuống tới, vẫn là nguyên tắc bốn người kia, Will, Karen, Bruno, Koga. Bốn vị này vốn nên do hiệp hội tự hành chế định thiên vương, bị ép tiếp nhận rất nhiều khảo nghiệm, đánh bại rất nhiều trainer, cuối cùng mới ngồi lên tứ thiên vương bảo tòa. Nhưng cái này cũng khiến cho vị trí của bọn hắn ngồi càng ổn. Miken-san đánh tới nguyên nhân chính là muốn hỏi Kurotaku có hứng thú hay không tham gia quán quân liên minh. Tuy nói hắn hiện tại đã là đạo quán trainer, nhưng khi đó thắng được đại hội quán quân, từ đó đạt được khiêu chiến quán quân liên minh cơ hội cũng sẽ không biến mất. Nếu như hắn có ý nghĩ này, hoàn toàn có thể đi khiêu chiến. Đương nhiên nếu là thắng, hắn cái này đạo quán trainer cùng thủ lĩnh chức vị liền muốn thối vị nhượng chức. Thế nhưng Kurotaku sớm đã hạ quyết tâm không làm quán quân, tự nhiên trực tiếp cự tuyệt rơi mất. Hắn còn muốn lấy Hard Gold and Soul Silver thiên kết thúc liền về hưu đâu. Bất quá nếu là dựa theo nguyên tắc, Johto quán quân đến Hard Gold and Soul Silver cũng không có tuyển ra tới. Nói cách khác, giới này quán quân liên minh không ai có thể đánh thắng được tứ thiên vương. Nghĩ tới đây, Kurotaku tò mò hỏi một câu, có bao nhiêu người khiêu chiến quán quân liên minh? Miken-san nói cho hắn biết chừng 5-6 cái, đều là những năm này thu hoạch được đại hội quán quân lại không biện pháp khiêu chiến quán quân. Người trong liên minh, quán quân liên minh cũng biết bởi vậy đổi chế độ thi đấu, từ bánh xe khiêu chiến biến thành đào thải chế. Đồng thời, cùng anime bên trong tứ thiên vương khiêu chiến quán quân liên minh, thắng cũng có thể làm quán quân chế độ thi đấu khác biệt. Nơi này tại quán quân chưa từng xuất hiện trước đó, tứ thiên vương chỉ có thể làm tứ thiên vương, chỉ có quán quân sau khi xuất hiện mới có thể khôi phục thành trước kia chế độ thi đấu. Tứ thiên vương đánh thắng còn lại ba người cùng quán quân về sau, có thể thay vào đó thuộc về tình huống đặc biệt dưới mới chế độ thi đấu. Kurotaku nghĩ thầm, cái kia Bruno bốn người bọn họ không kháng nghị sao? Rất rõ ràng không công bằng a. Quán quân liên minh bắt đầu thi đấu định tại mùa thu trung tuần, cùng Lắc hôn lễ vẻn vẹn chênh lệch 15 ngày, làm cho Kurotaku không biết có phải hay không là trùng hợp. Không đi qua hiện trường nhìn một chút ngược lại là có thể